ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 2 chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly cà phê thứ hai mùi vị vẫn như cũ, đắng và nồng mặc dù nó chưa uống ngụm nào từ lúc nhỏ phục vụ mang cà phê ra, không phải nó sợ đắng mà là nó sợ hết. Hết cà phê rồi phải gọi thêm ly nữa, có khi gọi hết cà phê của quán luôn không chừng. Chị ngồi tựa đầu vào vai nó im lặng lắng nhẫm theo tiếng piano phía bên kia căn phòng, hình như có ai đó đang chơi nhạc thì phải. Nếu ai đó nhìn vào nó và chị lúc này, bảo đảm sẽ hiểu lầm chị và nó đang yêu nhau. Mà có ai hiểu lầm cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi hai đứa đang im lặng nghe nhạc suy nghĩ. Tiếng đàn từ từ chấm dứt, vài tiếng vỗ tay của khách xung quanh vang lên phá tan không gian im lặng, nó đưa tay cầm ly cà phê lên định uống thì chị ngồi dậy nắm ly cà phê trước nó. Gì vậy, để chị uống thử cho. Thử chi, chị không trả lời, mỉm cười đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm rồi nhắm tịt mắt nuốt. Đó, hay nửa không uống được cà phê đắng bày đặt dành. Cà phê đắng dữ, để chị làm cho nó bớt đắng hen. Thôi thôi cảm ơn, đừng có bỏ đường vô à, sao vậy? Nhóc không thích uống cà phê có đường đâu. Vậy chị bỏ sữa vô, bỏ đi rồi chị uống một mình luôn đi, nhóc kêu ly khác. Xí, từ nhóc thôi, ai mà hổng biết nhóc chỉ uống cà phê không đường. Ở vậy trả ly cà phê cho nhóc, nó đưa tay toan lấy ly cà phê lại thì chị đưa ly ra xa. Chờ chút chị suy nghĩ chút, suy nghĩ cái gì nữa, thì làm cho ly cà phê bớt đắng. Nè, không có thích mật ong ha xí? Dù đâu à, xí không cần mấy thứ ngọt đó luôn. Giỏi, vậy ngồi nghĩ tới sáng luôn đi. Khỏi lo đâu ha, trật tự coi, lộn xộn. Chị ngồi chống tay lên cằm suy nghĩ, gương mặt tập trung cứ như đang suy nghĩ chuyện công việc gì to lớn lắm, phải nói là rất biểu cảm. Nó đành ngồi dựa vào ghế chờ chị suy nghĩ, nó cũng đang suy nghĩ xem không bỏ đường, không bỏ sữa thì làm sao chị làm cho ly cà phê của nó bớt đắng đây. Chưa biết chị làm sao nhưng tự nhiên nó tự bật cười một mình, vì nó biết thế nào chị cũng sẽ nghĩ ra một cách nào đó ngốc nghếch nhất mà chẳng ai trên đời nghĩ ra được. Phát hiện nó cười, chị có liếc liếc qua nhìn nó ra vẻ đe dọa rồi lại ôm ly cà phê trên tay suy nghĩ tiếp. Hổng dám cười nửa, nó chuyển qua thưởng thức món trà nóng trên bàn, mới uống được một ngụm trà nó phát hiện hình như chị nghĩ ra cách rồi thì phải, gương mặt chị tươi lên thấy rõ. Nó im lặng quan sát hành động của chị, ly trà vẫn giữ trên miệng. Đúng là chị nghĩ ra cách, tay chị đưa ly cà phê của nó lên miệng. Hết đừng nói là uống sạch ly cà phê của người ta xong là hết cà phê, khỏi uống khỏi đắng à nha. Nhưng chị chỉ đưa ly cà phê lên đến miệng chứ không nghiêng ly để uống, chị hé môi ngậm lên thành ly sau đó mím chặt lại từ từ xoay tròn cái ly trước ánh mắt ngỡ ngàng đứng hình của nó, cần phải chờ chị giải thích chứ nó cũng chả biết chị đang làm gì. Xoay cái ly vài vòng xong chị vui vẻ đặt ly cà phê lên bàn tươi cười. Xong, hi hi nhóc uống đi, nó ngơ ngác, là sao, mới làm gì đó, làm cà phê bớt đắng chứ chi, làm kiểu gì kỳ cục vậy, kỳ cái đầu nhóc đó, uống thử đi, nhưng giải thích đi chứ tự nhiên làm vậy ai dám uống, rồi chúng độc chết sao. Xí, đúng là nhóc khờ hết sức không biết gì hết trơn, nhìn nè, chị chỉ tay vào ly cà phê chỗ thành ly, nó cúi người đưa mắt nhìn thật kỹ, ánh sáng hơi tối nhưng nó cũng từ từ nhìn ra được có gì đó hơi lạ, mặc dù nó chẳng hình dung ra được là cái quái gì ngoài mấy giọt cà phê còn vương trên đó. Thấy chưa, mà thấy cái gì mới được, trời ơi, khờ thấy sợ, thấy cái này hốc, cái nào, nhìn này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị lại kéo mặt nó ngẩn lên dí sát vào mặt chị rồi lấy một ngón tay quẹt lên môi chị sau đó đưa ngón tay ra kế bên cái ly cho nó nhìn. Nó thề là tim nó từ từ đập chậm lại khi nó tự so sánh và nhận ra cái thứ đang dính trên thành ly cà phê rồi. Màu đỏ sẫm son môi của chị chứ còn gì nữa. Nó cầm ly cà phê xoay xoay nhìn, hết nói nổi, bà cô này, cả cái ly cà phê của người ta hồng còn chỗ nào trên miệng ly mà không dính son môi của chị hết. Ý gì đây, nó vẫn ngơ ngác, hi hi thì son môi chị đó. Rồi liên quan gì tới vụ cà phê của nhóc, hi hi thì nhóc uống cà phê thử đi, có son môi của chị sẽ bớt đắng liền, đau tim với bà cô này thiệt, hích hích thì ra cái cách làm cà phê bớt ngọt của chị là vậy. Chưa biết có hiệu quả hay không chứ đầu tiên đã thấy kỳ cục và có vẻ hơi mất hình tượng vệ sinh rồi đó. Nó nuốt nước bọt một cái thiệt mạnh để trôi bớt cái cục sóc trong cổ họng. Cách gì kỳ cục vậy trời, kỳ đâu, hi hi uống đi, chị đẩy đẩy ly cà phê về phía nó. Từ chối không được, nó đành miễn cưỡng cầm ly cà phê lên tay từ từ xoay vòng vòng. Hích, chẳng có chỗ nào hồng hình son môi hết, uống thiệt hả chị, chứ sao, hi hi, có chết không đó, rồi chúng độc sao, độc cái cú đấm nè, nói nhiều quá uống đi. Chị giữ dư nắm đấm trước mặt nó đe dọa, hích lúc nào cũng có mỗi chiêu dư nắm đấm đe dọa người khác. Nó đành đưa ly cà phê vào miệng uống một ngụm, từ từ đầu nghĩ thầm phải chi có cái gì để online lúc này nó sẽ hỏi cụ Gu. Gồ coi uống cà phê pha son môi có chết không? Nói gì thì nói nó cũng cảm thấy buồn cười vì cái cách suy nghĩ không giống ai của chị, nghịch ngợm và kỳ lạ đúng như tình tình của chị. Cà phê vẫn vậy, chẳng có gì khác so với cà phê không son môi, vẫn đắng, vẫn nồng đến tận sâu trên đầu lưỡi. Nhưng có vẻ đã bớt đắng đi rất nhiều, thực sự là bớt đắng đi rất nhiều. Không phải vì son môi làm cà phê ngọt ngào hơn mà bởi vì lúc uống cà phê đầu nó đang nghĩ, đang mỉm cười vì cái cách kỳ lạ, dễ thương của chị nên quên mất cái đắng của cà phê. Cái này dân gian người ta nói là mẹo nè, nó chỉ nghĩ được vậy thôi, hy vọng đúng. Để chắc ăn nó nhấp thêm 2-3 ngụm cà phê nhỏ nửa để chị biết nó đang dáng thưởng thức cái món cà phê pha son môi kỳ cục của chị. Chờ nó uống và cảm nhận xong chị mới lên tiếng. Sao sao, bớt đắng chưa nhóc, nó nghĩ chỉ là trò đùa nhỏ nhỏ của chị nhưng mà nhìn gương mặt rất nghiêm túc của chị nó lại chẳng dám nói thật là cà phê vẫn đắng như cũ cho nên suy nghĩ giây lát nó mỉm cười gật đầu. Ờ thì bớt đắng thiệt, hi hi thiệt hôn, thiệt mà, bộ son môi của chị có đường trong đó hả? Không phải đâu, chứ sao cà phê bớt đắng hay dày, hi hi chứ sao son môi của chị mà, quảng cáo, nó cũng cười nhẹ rồi quay mặt ra ngoài cửa kính. Cà phê pha son môi, đúng là một món uống kỳ cục nhất mà nó biết, kỳ cục hơn cả món cà phê không đường hay món cam vắt cho tí muối của em luôn. Cho nhóc biết sao cà phê bớt đắng đi si vậy chị, nhóc chưa hiểu, đồ ngốc, cà phê có son môi của chị thì sẽ bớt đắng liền, không phải son môi ngọt đâu, chứ sao uống thấy ngọt. Chị quay mặt nó qua đối diện chị rồi cười nhẹ, vì son môi là của chị mà, son của chị thì sẽ ngọt và cà phê của nhóc sẽ ngọt biết chưa. Vậy lấy son loại khác có ngọt vậy không? Không, sao kỳ vậy, kỳ đâu kỳ, chứ sao, cũng là son môi mà, cũng đâu cũng, sao vậy, vì nó đâu phải là son môi của chị, nhưng mà này chị nói son môi đâu có đường đâu mà ngọt. Thì hồng có đường, hồng có sữa luôn, rồi sao son làm cà phê bớt đắng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hi hi vì chị nói son của chị ngọt thì sẽ ngọt, hồng thèm bỏ gì hết miễn là chị nói nó ngọt là nó sẽ ngọt thôi. Chị giải thích với cái giọng như cô giáo đang giảng bài cho học trò vậy, nghiêm túc cứ như đó là điều tất nhiên. Có vậy thôi hả, có vậy thôi, đơn giản ha, đơn giản mà, nó bật cười, một nụ cười thực sự thoải mái nhẹ nhàng, lòng nó dường như hiểu ra điều gì đó trong từng lời nói của chị, đơn giản, thực sự đơn giản và có điều gì đó khiến cà phê của nó cũng thực sự bớt đắng đi, lúc này có lẽ sẽ vẫn đắng và nó nghĩ nó đang nói dối để chị vui. Nhưng ngay lúc này nó sẽ uống thêm nhiều ngụm cà phê nữa thì chắc chắn nó sẽ cảm thấy cà phê không còn đắng nữa. Ngay lúc đó nó đưa ly cà phê lên uống ngay, son môi chị vẫn còn trên miệng ly và tất nhiên cà phê chẳng còn đắng nhiều nữa. Nó cảm thấy cách của chị có hiệu quả nhưng hình như chị vẫn còn nghi ngờ nó hoặc chưa tự tin vào cách của mình. Chờ nó uống xong chị lại hỏi, mà đúng là cà phê bớt đắng thật đúng không nhóc? Nó mỉm cười, thật, hi hi chị biết mà, chị của nó cười tươi vui vẻ ngả đầu vào vai nó tiếp tục nhẩm theo lời bài hát đang phát nhẹ nhàng từ chiếc loa ở góc phòng. Nó cũng tựa đầu vào ghế nhìn ra bên ngoài, kể từ đó người ta sẽ biết thêm một cách để làm cà phê bớt đắng nửa đó là cho thêm son môi, không phải son môi nào đâu nhé, chỉ son môi của chị thì mới có hiệu quả thôi. Ha ha, trời càng lúc càng về khuya, sương xuống càng nhiều, ở đây thời gian dường như nhẹ nhàng, lặng lẽ hơn, không nhanh, không chậm cũng không ngừng lại mà bình lặng trôi đi. Giống như món cà phê son của chị nó đang uống vậy, từ từ vơi dần, từ từ ấm đi và từ từ cũng ngọt ngào hơn. Chờ nó uống xong ly cà phê đặc biệt ấy, chị mới đứng dậy kéo tay nó. Mình về đi nhóc, chị buồn ngủ rồi nè, nó chẳng nói gì cũng đứng dậy đi theo chị. Ra đến ngoài, nhìn quanh khách cũng lác đác vài bàn trong góc, lần đầu tiên đến quán có lẽ ngồi như vậy là đủ lâu, làm một trong những vị khách cuối cùng của quán là đủ tình yêu rồi nhỉ. Cười, thanh toán tiền xong nó gật đầu chào người thu ngân rồi cùng chị đi ra xe. Vừa bước ra bên ngoài chị đã run run nép sát vào người nó để tránh cơn gió lùa xe lạnh. Nó lặng lẽ dắt xe ra ngoài đường mà không cần chú bảo vệ giúp đỡ, tự tay đội nón cho chị rồi siết ga quay trở lại đường cũ để về khách sạn. Hai bên đường vẫn tối om, chỉ có những ngọn đèn đường lấp lo trong tán cây, gió lạnh và cả tiếng côn trùng râm rang nửa nhưng nó chẳng còn lo như lúc đi vào quán nửa, có lẽ quán cà phê đó cũng khiến nó cảm thấy an tâm hơn về con đường tối om, vắng vẻ này. Sau lưng chị của nó im lặng ngả đầu lên vai nó, tay chị cho vào hai túi áo khoác của nó, hơi thở chị nhẹ nhẹ luồn vào gáy nó âm ấm. Cô nương nhà ta buồn ngủ dữ lắm rồi chứ đâu, xe ra nó chậm chậm về trung tâm thành phố, đường sáng hơn bởi nhiều ngọn đèn đường, phố núi luôn ngủ sớm hơn SC của nó kia mà thi thoảng vẫn có những chiếc xe chở hàng hóa vượt lên trên xe nó, hai bên đường đều đóng kín cửa chỉ còn vài chiếc xe của mấy chú xe ôm đậu ven đường, cả xe taxi và những cặp đôi đi chơi về muộn giống chị với nó nửa. Nó chủ động cho xe chạy chậm để chị không bị lạnh nên mất khá lâu nó mới về đến trung tâm thành phố. Người hai bên đường có vẻ đông đúc hơn, chủ yếu là khách du lịch đi chơi và những hàng quán đồ ăn bán muộn. Bỗng chị lên tiếng, nhóc ơi, sao chị muốn ăn ốc với uống sữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ủa hết buồn ngủ rồi hả? Không, chứ sao còn đòi ăn, chị đói nửa rồi, mới ăn căng bụng hồi nãy đói nhanh trời. Hi hi, chị không muốn đang ngủ bị đói bụng đâu, tìm ốc ăn đi nhóc, nha, nó quay về sau gật đầu, mắt chị vẫn nhắm nghiền. Rồi thì đi, nó đưa xe vòng về phía chợ trên đường về khách sạn hình có nhiều quán ốc vỉa hè, hôm trước đi ăn uống cả đám nên nó biết giờ vẫn còn bán. Nó đưa dừng xe ngay quán ốc vỉa hè hôm qua cả đám ngồi ăn. Vẫn còn khách ngồi thưởng thức món ốc ngon lành dưới cái lạnh và sương Đà Lạt. Cô chủ hình như vẫn nhớ mặt nó và chị nên vui vẻ gật đầu mời mọc hôm trước ăn uống, cả đám cũng có nói chuyện với cô chủ với lại ba người kia thực sự nổi bật trong số khách đến ăn nên cô chủ vẫn nhớ nó và chị cũng không có gì lạ. Hai cháu đi chơi về hả? Ăn gì cô làm nào? Dạ cô chờ con chút. Nó dựng xe bước xuống rồi quay lại nói với chị. Nè chị tới chỗ ăn rồi nè. Mắt chị vẫn nhắm, tính ngồi đó ăn hà trời. Xuống ngồi ăn nè, chị không thèm nói gì giơ hai tay về phía nó, mắt chẳng mở ra luôn. Hích nhìn là biết nhõng nhẽo nửa chứ gì. Đúng là chị của nó. Lắc đầu thở dài nó đành quay lưng lại. Rồi, leo lên nhốc cõng xuống nè. Ngay lập tức chị ngả người lên lưng vòng tay ra phía trước cho nó cõng xuống. Tìm một chỗ sát tường nó nhẹ nhàng đặt chị xuống rồi ngồi kế bên gãi gãi đầu ngại ngùng nhìn cô chủ quán. Chính cô chủ quán cũng chỉ biết cười cười lắc đầu. Chiều chuộng chị gái quá. Dạ, nó chỉ biết cười trừ thôi chứ còn nói được gì nữa. Xung quanh mấy người khách khác cũng quay lại nhìn nó với chị thì phải. Hai đứa ăn gì cô làm nào? Dạ, nó quay qua đầy chị ngồi thẳng dậy nè chị ăn gì kia. Ăn gì cũng được nhóc chọn đi. Chị trả lời theo kiểu con nít buồn ngủ, mắt nhắm nghiền vẫn không chịu rời khỏi vai nó. Bó tay với chị luôn. Nó đành lắc đầu nhìn xuống quầy hàng ốc sau đó nói với cô chủ. Dạ cô làm món nào ngon nhất làm cho con hai? Ba món gì đi, món nào cũng được với gọi giúp con hai ly sữa nóng. Rồi chờ cô chút, cô chủ quán gọi giúp nó hai ly sữa nóng xong quay trở lại bắt tay làm ốc. Còn nó thì chỉnh sửa lại nón áo cho chị rồi móc điện thoại ra tìm số nhỏ Hân. Tiếng nhạc chờ vang lên được một lúc thì nhỏ Hân bắt máy. Hân nghe nè, đang làm gì đó, Hồng làm gì, đang nằm trong phòng nè. Nó im lặng, cũng chưa biết nói gì, định hỏi về em nhưng lại thôi nên vẫn không nói. Bên kia nhỏ Hân có vẻ thấy nó im lặng hơi lâu nên mở lời. Mon đang làm gì đó, đang ngồi chờ ăn ốc với chị Phương nè. Vậy hả, giờ còn thức hả? Cũng còn sớm mà. Sao về Hồng nói gì hết vậy? Tại phải về sớm, thấy Mon đang ngủ Hồng muốn làm Mon thức. Mon sao rồi, cả ngày hôm nay có bị đau không? Tâm trạng Mon có vui hơn chưa? Trên đó giờ có lạnh dữ không? Có mặc áo khoác với đeo găng tay không? Có đeo khăn choàng cổ? Làm gì hỏi dồn dập vậy cô nương sao em mờ trả lời kịp? Đừng lo cho Mon ổn mà. Xí, ai mà thèm lo cho mấy người? Tại Hồng biết nói gì nên hỏi cho có thôi. Biết gì mà liệu mà lo bản thân đó Hồng ai lo dùng đâu. Rồi, Mon tự lo bản thân mình được mà. Về tới đó lúc nào vậy? Hồi chiều, anh Phong chạy chậm mà. Mệt không sao Hồng ngủ giờ còn thức vậy? Thức để, lo, nhỏ Hân ngập ngừng rồi nói tiếp. Thì thức đọc sách. Hân Hồng quen ngủ sớm. Đừng có đọc sách khuya quá hại mắt đó. Biết luôn, thì nói vậy thôi. Mà nghỉ ngơi sớm đi. Trên này Mon với chị Phương ổn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà nói với anh Phong khỏi chạy xe lên giúp tụi Mon nha. Rồi sao Mon về, để Mon với chị Phương đi xe khách về DC rồi. Mất công ảnh lên đường xa mệt nửa, cũng được để chút Hân nói ảnh, mà nè, sao, ở trên đó được thì ở vài bữa chơi với chị Phương đi hả về. Biết rồi, nè Mon đừng có nghĩ nhiều nha, lâu lâu đi lên tới trên đó thì ở cho chị Phương chơi đi về chi sớm. Với lại Mon cũng đâu có lịch học đâu, hồi chiều Hân nói với anh Kha xin cho Mon nghỉ làm mấy bữa nữa rồi đó. Nhớ đó, mai mà lú đầu về đây biết tay Hân. Rồi, có muốn về chị Phương cũng có cho về đâu lo. Mà còn tiền không? anh Phong nói tiền phòng ảnh trả tới hết tuần luôn rồi, mai ảnh chuyển tiền vào tài khoản chị Phương cho hai người đi chơi. Ờ thôi được rồi, Mon còn tiền mà, tiền ở đâu mà còn, Hân có thấy bóp Mon còn nhiêu tiền đâu, mệt quá mai chờ chị Phương đi rút tiền xài đi, đừng có bày đặt thấy hết tiền rồi chui về đây sớm à, không sao đâu. Mon còn tiền thiệt, tiền đâu còn, ở trong ba, lô, hôm lên đây bé Thi để tiền trong đó không cho Mon giữ nhiều tiền sợ Mon làm mất. Đó thấy chưa, người gì hời hợt thấy sợ, khỏi lo tiền đó Hân lấy cất rồi, mai rút tiền trong thẻ để trên bàn xài đi. Tiền này Hân cất dùm mai mốt về trả lại cho, trời đất tự nhiên làm vậy chi không biết, Mon đâu phải con nít mà, biết rồi, làm ơn đừng có tự ái dùm Hân đi, tiền Mon làm một tháng có nhiêu đâu. Anh Phong nói chi phí dẫn chị Phương đi chơi Mon chịu không nổi đâu, với lại là nhiệm vụ của ảnh là lo cho chị Phương mà. Ờ, nhưng mà em mờ vẫn còn tiền. Thôi để Mon rút tiền trong thẻ của Mon được rồi. Thẻ Mon còn tiền, chừng nào Mon hết tiền rồi mới xài qua tiền anh Phong gửi được chưa? Đã nói không là không. Cãi hoài Hân nghĩ nói chuyện với Mon luôn giờ. Đừng vậy mà, Mon chỉ muốn, bổng chị cốc đầu nó cắt ngang cuộc trò chuyện. Muốn cái đầu nhóc đó. Thẻ của nhóc chị bỏ vô túi nhỏ Hân mất tiêu rồi lấy đâu nhóc đòi xài. Nói xong chị giật điện thoại trên tay nó đứng dậy đi ra xa nói chuyện. Bé Hân ơi để tên nhóc này chị lo cho. Nó hết biết nói gì chỉ biết ngồi im lặng. Đàn ông con trai từng tuổi này rồi mà vẫn còn phải để người khác lo lắng. Ngay cả mấy đồng bạc để chi phí cho chị đi chơi cũng lo không được. Thật sự nhỏ Hân lo cho nó như vậy càng làm nó khó xử và càng đau hơn. Đồng ý là dẫn chị đi chơi thực sự túi tiền của nó không bao giờ chịu nổi nhưng dù sao con trai mà. Ai lại không cảm thấy khó chịu khi nhỏ Hân làm vậy? Suy nghĩ một tí thì chị nói chuyện xong với nhỏ Hân quay lại đưa điện thoại cho nó. Nè nhóc nói chuyện với bé Hân nhanh đi, chị đói bụng lắm rồi nè, nó cầm máy, nhỏ Hân lại lên tiếng trước. Giờ sao, sao là sao, bộ giận Hân hả, ở đâu có, mệt, giận kệ Mon, suy nghĩ nhiều Hân buồn, chị Phương buồn là lỗi của Mon đó. Rồi đi si rồi hiểu mà, thôi ngủ sớm đi, đừng lo, có gì về gặp nhau nói sau, mai đi chơi vui vẻ đi, về sớm chết với Hân đó. Nhỏ Hân cắp máy, nó thở dài cất điện thoại vào túi, cô chủ quán cũng dọn ốc lên cái bàn nhỏ trước mặt nó từ lúc nào. Chị ngồi kế bên cầm ly sữa đưa cho nó mỉm cười. Nhóc khờ đừng suy nghĩ nhiều nữa, chị hiểu nhóc mà, nhóc phải nghe lời chị với anh Phong là anh chị của nhóc, anh chị lớn hơn may mắn có điều kiện tốt hơn phải lo cho nhóc. Biết rồi nhưng mà, không nhưng gì hết, nhóc có muốn chị vui không? Tất nhiên muốn, vậy giờ nhóc phải nghe lời chị, nhóc nè, chị nè, Phong nửa, từ nay hổng ai được để ý tới vụ tiền nửa nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị sẽ rất buồn nếu nhóc cứ suy nghĩ như vậy. Thật đó, rồi rồi, từ nay nhóc không nghĩ vậy nữa được chưa? Nhóc xin lỗi, đừng buồn nhóc nha, vậy mới ngoan, rồi nhóc sẽ hiểu chị, hiểu Phong thôi. Hi hi mệt nhóc ghê đồ ăn nguội hết rồi nè, nhóc đút cho chị ăn đi. Chị mỉm cười ngồi dựa đầu vào vai nó tay chỉ về mấy dĩa ớt. Đúng là chị của nó từ nghiêm túc chuyển sang làm con nít trong tích tắc. Đương nhiên lệnh của nữ hoàng nó không cãi được rồi, vậy là nó lại làm thằng con trai ga. Lăng ngồi gỡ ớt cho chị ăn. Ăn ốc khuya uống sữa nóng dưới cái tiết trời se lạnh thế này luôn làm người ta vui vẻ hơn, ăn uống ngon miệng hơn. Nó cũng quên ngay mấy suy nghĩ trong đầu đi. Trời khuya, nó với chị có gọi thêm một món ốc nửa rồi mới chở nhau trở về khách sạn. Cũng như từ quán cà phê về chị vẫn ngủ lười ngả đầu lên vai nó. Cũng may nó không bị tái phát cơn đau ở lưng và tay nên vẫn đủ sức vừa cõng chị vừa lấy chìa khóa đi lên lầu, mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, cởi giày, cởi nón, đắp mền cho chị rồi mới nằm dài ra ghế thở hổn hển vì mệt. Một ngày dài đi chơi, chăm sóc chị cho nên nó chìm ngay vào giấc ngủ. Cửa sổ ban, công vẫn hé mở đủ để gió, ánh đèn đường và tiếng côn trùng len lõi vào phòng. Đêm bình yên, giấc ngủ đến vội vàng trên chiếc ghế sofa giữa phòng, đâu đó giọt đắng về trong mơ. Quảng cáo, cách chương.